chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, rõ ràng. Ban đầu còn không nguyện ý ký kết khế ước tới. Nhiếp thần, lúc trước cùng Thanh Nguyệt nữ đế thân thủ phế đi Long Vương Nhiếp thần. Bọn họ tự nhiên không có khả năng không biết. Nhưng là, nhìn qua đạo thân ảnh kia, Lưỡng Long trong mắt không chịu được tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhiếp thần thực lực bọn họ đích xác có chỗ nghe đồn. Có thể giống như mình thân là ích hải cảnh. Vì sao ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả đao nhận cũng vô pháp chặt xuống. Hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Còn chưa chờ Lưỡng Long nghĩ rõ ràng, u ám âm khí bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Bọn họ thấy rõ ràng, mặt hướng lấy phương hướng của mình. Nhiếp thần chỉ là nhìn như tùy ý một nắm. Có thể chính là cái này nhìn như không thèm để ý chút nào một nắm. Trong lúc đó, cuồng phong kêu khóc, trong không khí trải rộng cuồn cuộn chi uy. Thậm chí thì liền không gian bốn phía đều một trận vặn vẹo chấn động. Lại nhìn về phía đạo thân ảnh kia, hai người nhìn thấy trước mắt dường như một tòa không thể vượt qua cao sơn. Trùng trùng điệp điệp, uy nghiêm dọa người, đồng dạng thân ở ích hải cảnh. Nhưng mình cùng nhiếp thần ở giữa thực lực sai biệt căn bản không thể so sánh nổi. Chỉ cần có thể đụng phải nàng một chút, chấm ngoặc kép, hai người liều mạng giãy giụa. Lại phát giác chính mình căn bản hoàn toàn không cách nào tránh thoát trói buộc. Chớ nói chi là chạm đến Ngao Lam mảy may. Mà giờ khắc này, bọn họ thấy rõ nhiếp thần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Ngay sau đó, không chút do dự chấn áp xuống. Oanh, kim quang đầy trời, kinh thiên tiếng vang bên trong. Lưỡng Long căn bản không có chút nào sức chống cự. Duy có thể trơ mắt nhìn đến một đạo bàn tay lớn màu vàng óng theo tầng mây bên trong vỗ xuống. Thân thể cùng đụng nhau một khắc, mãnh liệt trùng kích lực trong nháy mắt cuốn tới. Lưỡng Long thân thể trực tiếp bị đánh tan rơi xuống. Tại trời cao trên tầng mây nện xuống tại đại địa, hung hăng té ra cự hố to vết, bụi mù tứ tán. Nhìn tới một màn này tất cả mọi người đều ngạc nhiên thất sắc. Có thể lấy nghiền ép chi thế, không lưu tình chút nào đem hai cái ích hải cảnh lão long dễ dàng như thế oanh rơi xuống đất. Nhiếp thần thực lực đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào? Vốn cho là đã không có biện pháp cứu Ngao Lam, nhưng một màn trước mắt thật sự là quá mức đột nhiên. Giống, Lôi Long vẫn đang thét gào lấy không ngừng thôn phệ trước mặt sóng lớn. Trong lúc kháng cự, Ngao Lam trên người linh khí rõ ràng bắt đầu biến đến càng lúc càng sụt yếu. Có thể trong lúc lơ đãng, nàng khóe mắt quét nhìn lại thấy được vừa mới hết thảy. Nhiếp thần không chút do dự vì chính mình đứng ra. Có nhiếp thần ở bên cạnh, chẳng biết tại sao, nàng đúng là cảm giác được trong lòng như thế an lòng. Rõ ràng ban đầu đánh chết cũng không nguyện ý cùng tên nhân loại này ký kết sủng thú khế ước tới. Ngao Lam tựa hồ tự diễu đồng dạng cười lắc đầu. Đã bắt đầu có lôi đình đột phá thủy long chỗ ngưng tụ mà thành thuẫn. Xét đánh tại bên cạnh của nàng. Nhưng ở tình huống này đã cực kỳ nguy cấp tình hình phía dưới. Ngao Lam lại xoay người nhìn về phía nhiếp thần. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Nghiêm túc đối phó thiên kiếp. Nhìn ta làm gì? Nhiếp thần thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt liền để Ngao Lam không kềm được cười ra tiếng. Quá độ mệt mỏi mồ hôi theo thái dương trượt xuống, nhưng lại lần nữa xoay người thời điểm. Cho dù là đối mặt với vạn dặm mây đen, lôi quang đầy trời, cái này thân ảnh kiều tiểu lại dường như hoàn toàn lui tán nguyên bản e ngại. Rõ ràng đối mặt là trước đó chưa từng có qua cường đại lôi kiếp. Ngoại nhân cũng căn bản là không có cách nhúng tay, nhưng có nhiếp thần đứng tại phía sau mình. Giờ này khắc này, Ngao Lam lại dường như cảm thấy chẳng sợ hãi. Đã muốn tới liền cùng đi đi. Bản Long Vương cũng muốn thử một lần. Thiên kiếp đến cùng có thể hay không đem ta đánh bại. Thanh âm tuy nhiên vẫn là có chút nãi thanh nãi khí. Nhưng lần này, Ngao Lam lại hoàn toàn tản ra Long Vương vốn có uy nghiêm. Đột nhiên, nàng theo chính mình vải rách trong túi áo móc ra một đầu kim lân lý ngư. Sau đó, Ngô Mẫu không chút do dự nuốt vào. Đó là kim lân lý ngư. Thế mà thật là Kim Lân Lý Ngư. Mắt thấy đến tình cảnh này, vô số long tộc trong nháy mắt lâm vào sôi trào. Nhân loại có lẽ cũng không rõ ràng, nhưng đối với mỗi cái long tộc tới nói, Kim Lân Lý Ngư tồn tại đều là bọn họ chỗ mong muốn mà không thể thành. Có thể tăng lên long tộc coi trọng nhất huyết mạch độ tinh khiết. Kim Lân Lý Ngư đối với bất kỳ một cái nào long tộc tới nói, đều là dù là liều hết tất cả cũng muốn có được đồ vật. Có thể gần trăm năm nay, sớm đã không có bất luận cái gì có thể tìm kiếm được Kim Lân Lý Ngư nghe đồn. Nghĩ không ra, Ngao Lam thế mà thật tìm được. Chẳng lẽ Ngao Lam huyết mạch khủng bố như thế, là cùng Kim Lân Lý Ngư có quan hệ? Không có khả năng, Ngao Lam huyết mạch đã như thế tiếp cận phản tổ. Muốn đạt tới loại tình trạng này, cho dù là tìm kiếm khắp Lan Xuyên Đại Lục, cũng căn bản tìm không thấy nhiều như vậy. Nhìn qua Ngao Lam trong miệng chỗ chảy ra nhàn nhạt kim mang, không ít long cảm giác khóe miệng một trận ẩm ướt, thậm chí ngay cả ngụm nước đều không tự giác chảy ra ngoài. Nhà đầu này, chấm ngoặc kép, nhiếp thần có chút dở khóc dở cười. Tuyệt đối không nghĩ đến Ngao Lam thế mà còn gạt chính mình vụng trộm ẩn giấu một đầu. Khá lắm, xem ra tuy nhiên ăn tươi nuốt sống ăn rồi Kim Lân Lý Ngư. Ngao Lam lại cơ hồ đem tất cả cá đều cho giấu đi. Giống, một đạo uy nghiêm long ngâm thanh âm quanh quẩn tại chân trời. Đạo này long ngâm âm thanh, chính là đến từ Ngao Lam. Theo Kim Lân Lý Ngư huyết mạch dung nhập thể nội, Ngao Lam triệt để phóng xuất ra lực lượng toàn thân. Lần này, không có đường lui, cho dù là mặt đối thiên kiếp, nàng cũng sẽ không lui lại một bước. Đã từng có không biết bao nhiêu người cười nhạo mình không có tư cách đảm nhiệm Long Vương vị trí. Nhưng lần này Ngao Lam dĩ nhiên đã quyết định, chẳng những muốn bảo vệ chính mình Long Vương vị trí, càng là muốn tứ hải toàn bộ biết mình thực lực. Tây Hải Long Vương chỉ có chính mình một cái Long Vương. Mà Lan Xuyên Đại Lục Tứ Hải, cũng cuối cùng có một ngày sẽ lấy chính mình là mạnh nhất Long Vương. Cái kia như tinh thần sáng chói giống như con ngươi bên trong lóe ra vẻ kiên nghị. Lại lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Ngao Lam sớm đã không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Có, chỉ là ý chí chiến đấu sục sôi. Sừng rồng phía trên ánh sáng màu vàng đại thịnh, tựa hồ nghe đến hiệu triệu. Miệng ngậm lấy màu lam nhạt giọt nước thủy long cao giống một tiếng. Bạo phát ra trước đó hoàn toàn khác biệt long uy. Cùng với chói mắt ánh sáng màu vàng. Phóng lên tận trời. Thẳng cùng lôi long chạm vào nhau tại một chỗ. Oanh! Nhị long chỗ bộc phát ra lực lượng đã đủ để dùng khủng bố để hình dung. Cuồn cuộn uy nghiêm ầm vang khuếch tán. Từng trận gió lốc bao phủ ở trên không. Thậm chí thì liền tầng mây đều bị oanh kích phá tản ra tới. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lần này, thủy long rốt cục chiếm cứ thượng phong. Ngao Lam ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Trong thần sắc không có chút nào lùi bước chi ý. Trên người nàng linh khí xác thực cũng không dư giả. Nhưng lại sớm đã được ăn cả ngã về không. Đem hết thảy chút xuống tại trên một kích này. Oanh, trên bầu trời sấm sét vang dội. Lôi long đúng là bắt đầu liên tục bại lui. Tầng mây phun trào oanh minh. Tựa hồ cũng đang phát tiết lấy không cam lòng tâm tình. Có thể vô luận như thế nào, lại cũng không còn cách nào ngăn cản Ngao Lam lực lượng. Giống, phản tổ huyết mạch, long cung chi chủ, nương theo lấy cái kia cuồn cuộn long uy chấn động hướng tứ phương. Ngao Lam khẽ quát một tiếng. Không trung thủy long mở ra miệng lớn cắn xé xuống. Cho dù là từ ngàn vạn lôi đình chỗ ngưng tụ mà thành lôi long. Cũng rốt cục, tại lúc này bị một miệng thôn phệ hầu như không còn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.